Chiến thần biến, chương 558, vô tận thâm hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, oanh, ngũ vực thế giới Nam Hải chỗ sâu. Màu đen đại dương vừa nhìn không có. Cuồng phong gào thét, sóng dữ quay. Đỉnh đầu bầu trời trời u ám. Tia chớp không ngừng xen kẽ trong đó. Thỉnh thoảng truyền tới một trận cuồn cuộn tiếng sấm. Một đạo thân ảnh, dán mặt biển đạp trên sóng giữ cuồn cuộn nổi lên ba đào. Tốc độ nhanh đến không thể tin được. Đang một quyền oanh hướng một đầu to lớn vô cùng hải dương quái thú. Ngao, hải dương quái thú đầu rắn thân bò. Dài chừng ngàn trượng, cả người kim lóng lánh. Giống như một ngọn kim sơn. Tản ra cực kỳ khủng bố uy áp. Giống giận liên tục, thình thịch. Một cái tràn đầy hỗn độn lực quả đấm hung hăng đánh vào này đầu quái vật lớn trên cổ. Bởi vì hai người ở giữa hình thể xê xích khổng lồ. Tương đối này khổng lồ hải dương cự thú mà nói. Người này hình thể giống như một bụi bậm giống như. Song một quyền này nhưng cho này đầu hải dương quái thú mang đến thương tổn cực lớn. Người sau phát ra một tiếng kinh khủng rít gào. Trong thiên địa mây đen cuồn cuộn mà động, vô số đạo tia chớp bổ về phía đạo thân ảnh kia. Thương, một đạo huyết sắc kiếm quang, vô cùng tươi đẹp ở này tối tăm trong thiên địa sáng lên. Xẹt qua đầu kia khổng lồ hải dương quái thú cổ, kia hải dương quái thú nhất thời thân thủ chỗ khác biệt. Khổng lồ đỉnh đầu từ không trung hung hăng rơi đập đi xuống. Giống như một tòa núi lớn nện ở trên mặt biển, nhất thời đập lên vạn trượng cao sóng lớn, đồng thời nương theo lấy, còn có một nữ tử cười khẽ thanh, đáng chết, ta không phải là nói qua cho ngươi, không để cho ngươi xuất thủ sao? Dán mặt biển đạo thân ảnh kia phát ra một trận căm tức thanh âm, hì hì, người ta xem ngươi đánh khổ cực như vậy, đã nghĩ giúp ngươi nha. Ngươi không lĩnh tình không nói, vẫn thì ngược lại mắng ta, thật là quá đáng sao? Một đạo thân ảnh màu trắng, giống như tinh linh giống như chợt xuất hiện tại trong hư không. Tiếp theo giây, liền xuất hiện ở mặt biển đạo thân ảnh kia phụ cận. Hai người kia, chính là Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết, mà nay, khoảng cách thiên hạ đại hội, đã qua 5 năm thời gian. Này 5 năm chung, Đằng Phi cũng không có rời đi quá ngũ vực. Lúc trước 3 năm, Đằng Phi đem ngũ vực mỗi một miếng đại lục cũng đạp biến. Tiến vào những thứ kia kinh khủng cấm địa. Tiến hành lịch lãm, thế giới này quả nhiên thần bí và cường đại. Loài người mặc dù là cái thế giới này chúa tể giả. Nhưng tuyệt không phải là cõi đời này duy nhất người mạnh nhất. Chỉ sợ Đằng Phi hôm nay ở ngũ vực trong thế giới đã đứng ở một cái tuyệt đối điên phong thượng. Nhưng ở sông những thứ này cấm địa thời điểm, đã từng gặp phải quá vô số lần nguy hiểm. Có mấy lần thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống. Nhưng chỗ tốt cũng là cực kỳ rõ ràng. Thực lực của hắn, chiếm được rõ rệt tăng lên. Cũng tìm được rất nhiều loại thiên địa chí bảo. So sánh với thiên đế thạch tốt nhiều lắm. Thậm chí so với Đằng Phi ngưng luyện ra được huyền linh tiên đan còn tốt hơn. Đằng Phi đem những thứ này bảo vật. Tất cả đều mang về đấu tinh cổ điện. Phân cho mọi người. Từ phía trên hạ đại hội trở lại ngày đó lên. Đấu tinh cổ điện bên này phần lớn người lại bắt đầu bế quan tu luyện. Chiến tranh ma ngẫu chết đi. Cho mọi người sao hưởng liễu cảnh tình. Ngũ vực đệ nhất. Ở vĩnh hằng chi địa cái kia những cường giả trong mắt. Căn bản không chịu nổi một kích. Bọn họ không muốn tha Đằng Phi chân sau. Lục Tử Lăng thậm chí cự tuyệt Cơ Tử Vân bởi vì vội và muôn ôm cháu trai mà muốn cho Đằng Phi bọn họ thành thân đề nghị. Không phải là không muốn. Thật sự là không muốn làm cho Đằng Phi phân thần. Cứ như vậy, này 5 năm chung. Đằng Phi tiền tam năm thỉnh thoảng còn có thể trở về đấu tinh cổ điện một lần. Khi hắn rời đi ngũ vực đại lục, bắt đầu hướng vô tận thâm hải lịch lãm sau, tựu vẫn chưa có trở về đi qua. Thủy chung ở Đằng Phi bên cạnh, chỉ có Quảng Hàn Tuyết một người. Bởi vì chỉ có Quảng Hàn Tuyết, không cần ở Đấu Tinh Cổ Điện bế quan tu luyện. Những người khác, bao gồm Lý Dật Phong, Tử Y Nương Tử cùng Long Nhất, những thứ này bất hủ thần hoàng cảnh giới người. Tất cả đều tiến vào bế quan tu luyện trong, cũng làm phiền Quảng Hàn Tuyết. Đằng Phi mấy lần gặp nạn, đều là Quảng Hàn Tuyết ở thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Cái này ngày xưa lãnh nhược băng xương cô gái, ở chỗ này cuộc sống 5 năm sau, tính tình cũng trở nên sáng sủa rất nhiều. Một lần kia thiên hạ đại hội, khiến cho Đằng Phi trở thành một cái truyền kỳ. Cả ngũ vực không người nào không biết, không người nào không hiểu. Vô số đích thanh niên đều muốn Đằng Phi trở thành thần tượng. Khắc khổ tu luyện, hy vọng một ngày kia, có thể cùng Đằng Phi giống nhau, thành làm cái thế giới này cường giả. Vốn là cùng Đằng Phi không hòa thuận những gia tộc kia thế lực, tất cả cũng đem những tâm tư đó thu liễm, cùng tôn vinh Đằng Phi làm ngũ vực đệ nhất nhân. 5 năm trước thiên hạ đại hội, cũng quyết không thể ra ít trẻ tuổi cường giả. Hôm nay trừ đi Đằng Phi, ngũ vực trung trẻ tuổi cường giả đệ nhất nhân là Trung Châu Thần Long huyết mạch Ngạo gia thiếu chủ Ngạo Tích Quân, Tây vực Tiếu gia thiếu chủ Tiếu Côn đành phải thứ hai. Tên thứ ba là Đông Hải Bình gia thiếu chủ Bình Trung Sinh. Bình Trung Sinh ở thua ở Ngạo Tích Quân cùng Tiếu Côn sau, biết xỉ rồi sau đó dũng, cũng thành ngũ vực trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất nhân vật. Trừ lần đó ra, Bắc Cương Điền gia thiếu chủ Điền Hành Kiện, Cố gia thiếu chủ Cố Thiếu Đồng, Trung Châu Tây Môn gia thiếu chủ Tây Môn Khánh nhóm người, cũng tất cả đều trên bảng nổi danh. Nhưng những thứ này cường giả trong, vẫn có mấy người công nhận trẻ tuổi cường giả, cũng không có tham gia thiên hạ đại hội lôi đài. Trong chuyện này có Bắc Cương Mộ Dung gia tân nhậm gia chủ Mộ Dung Phương Phỉ, Trung Châu Ngạo gia thiên chi kiều nữ Ngạo Tích Trúc, Trung Châu Vị Ương gia Minh Châu Vị Ương Minh Minh, bao gồm Vị Ương gia con rể Điền Quang cùng tiểu công chúa Vị Ương Minh Nguyệt. Những người này cũng được công nhận có được tiến vào trước 10 thực lực, nhưng cũng không có tham gia xếp hạng chiến đấu. Có lẽ, khi hắn cửa xem ra, loại này chiến đấu đã không có gì ý nghĩa. Bởi vì vô luận bọn họ nữa thế nào cố gắng, cũng có một người tuổi còn trẻ gầy gò bóng lưng, giống như thần giống như, đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn. Thậm chí Ngạo Tích Quân ở chiến bại sở hữu đối thủ, trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, rất là cảm khái nói một câu nói, để tất cả mọi người lòng có đồng cảm. Ta là trẻ tuổi đệ nhất nhân, có lẽ sao, Đằng Phi căn bản là không phải là người. Hắn là thần, vốn là ta cùng hắn còn có một tranh cao thấp ý niệm trong đầu. Nhưng hiện tại, ta sẽ không đi ghen tị với hắn cái này phi nhân loại. Bởi vì hắn là biến thái, là yêu nghiệt, là thần, thiên hạ trên đại hội, ngũ vực thế hệ trước cửa liền cũng không có xuất thủ. Bởi vì bọn họ một khi xuất thủ, chính là kinh thiên động địa, trừ đi thiên ngoại chiến đấu. Nếu không nghe lời, ngũ vực thế giới căn bản không cách nào thừa nhận cái loại này kịch liệt ba động. Đi thiên ngoại chiến đấu, cho dù đánh thắng, có thể chứng minh cái gì đi? Lẫn đang lúc cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Cho dù đánh thắng, cũng là đành phải Đằng Phi dưới. Đối với cái này những sống mấy vạn năm thậm chí mấy mười vạn năm lão gia nầy cửa mà nói, bọn họ cũng đâu bất khởi người này. Tuy nhiên thiên hạ đại hội cũng có một người chỗ tốt. Đó chính là nó làm cho cả ngũ vực chân chính tan ra làm một thể. Lẫn đang lúc cũng triển khai các loại trao đổi. Tin tưởng ở không lâu tương lai, thiên địa đại biến, ngũ vực nhất định có thể đủ nghênh tới một người mới phồn vinh thịnh thế. Dĩ nhiên, này hết thảy điều kiện tiên quyết là vĩnh hằng chi địa người bên kia không hề nữa cố gắng tiến vào ngũ vực thế giới. Từ tạm thời đến xem, vĩnh hằng chi địa bên kia ở liên tục thất bại sau, tựa hồ là hấp thụ dạy dỗ. Này 5 năm ngã là không có gặp lại được từ vĩnh hằng chi địa tới được người. Ngũ vực thế giới, Rất là bình tĩnh, vô tận thâm hải chung nguy cơ tứ phía. Tựa như vừa mới cùng đằng phi chiến đấu này đầu biển sâu quái thú. Tựu có bất hủ thần hoàng trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa ở vô tận thâm hải nơi này, thiên địa quy tắc đi theo ngũ vực trên đại lục vẫn có khác nhau rất lớn. Đầu kia bất hủ thần hoàng trung kỳ biển sâu quái thú toàn lực thi triển, nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhưng cũng không có đối với cả ngũ vực thế giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Điều này làm cho Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết đều có chút hoài nghi. Ở vô tận thâm hải bên trong, có thể có nào đó bảo vật, ở trấn áp nơi này thiên đạo pháp tắc, chẳng qua là hai người muốn xông vào, cũng rất khó khăn, bởi vì, này đầu bất hủ thần hoàng trung kỳ cảnh giới biển sâu quái thú. Cũng không phải là này vô tận thâm hải trung cường đại nhất tồn tại. Chẳng qua là ở hai người lặn xuống đến 1000 trượng thời điểm gặp phải đối thủ. Quảng Hàn Tuyết cùng Đằng Phi cũng từ càng sâu địa phương. Cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố ba động. Giống như là ở đâu ngủ đông một cái đại long nhất bàn. Để này hai người có thể tung hoành thiên hạ cường giả cảm thấy có chút sợ hãi. Uy, người nói, vẫn có muốn hay không đi xuống. Quảng Hàn Tuyết đứng ở Đằng Phi bên cạnh. Một đôi mê người ánh sao mâu rừng ở Đằng Phi. Phía dưới cái kia, ta nhưng là có chút không có đáy đi. Đằng Phi suy nghĩ một chút. Sau đó nói, nếu không ta đi xuống, người ở chỗ này chờ. Vạn nhất ta bị đuổi giết, người còn có thể này giúp ta ngăn chặn thượng vừa đờ. Không, Quảng Hàn Tuyết không hề nghĩ ngợi cự tuyệt Đằng Phi đề nghị. Liếc Đằng Phi một cái. Sau đó nói, người hiện tại khoảng cách bất hủ thần hoàng cảnh giới. Chỉ kém như vậy một tầng cửa sổ giấy. Người đã áp chế hai. Nhiều năm, vẫn không buông ra. Nếu như ngươi nếu là hiện tại buông ra áp chế độ kiếp lời nói. Tin tưởng ta cửa nắm chặt có hơn lớn hơn một chút. Đằng Phi lắc đầu, cự tuyệt Quảng Hàn Tuyết đề nghị. Hắn áp chế cảnh giới. Cũng không phải là không muốn đột phá. Mà là vẫn cảm thấy kém một cái tốt đẹp chính là cơ hội. Này cơ hội nếu là không xuất hiện. Trừ Phi đến rồi sống chết trước mắt. Nếu không Đằng Phi chắc là không biết buông ra áp chế tiến hành đột phá. Được rồi, dù sao đây là của ngươi mà chuyện, tùy tiện ngươi kéo, Quảng Hàn Tuyết vừa nói. Sau đó nhìn dưới chân vô tận thâm hải, nói, chỗ này thật đúng là kỳ quái đi. Thậm chí để cho ta có dũng khí tiến vào đến vĩnh hằng chi địa một số cấm địa cảm giác. Này trên mặt biển phong bạo. Tựu đủ để cho đại đế cảnh giới cường giả ngã xuống. Chớ nói chi là còn nữa bất hủ thần hoàng trung kỳ biển sâu quái thú. Phía dưới rốt cuộc có bảo vật gì đi. Người xác định nhất định là bảo vật. Đằng Phi cười mà như không cười nhìn Quảng Hàn Tuyết. Dĩ nhiên, Quảng Hàn Tuyết mi mau nhất thiêu. Hừ một tiếng nói. Không có bảo vật. Này bất hủ thần hoàng trung kỳ cảnh giới biển sâu quái thú là thế nào tu luyện ra tới? Nói cũng là, xem ra, chúng ta hoàn chân phải đi xuống một lần. Đằng Phi trầm ngâm, lầm bẩm, theo ngũ vực quy nhất. Thiên địa quy tắc từ từ phát sinh thay đổi. Ngũ vực thế giới tựa hồ trở nên càng ngày càng mạnh. Mặc dù không ai biết căn nguyên ở nơi đâu. Nhưng này thoạt nhìn cuối cùng là một chuyện tốt. Thần hồn vực ở 1 năm trước. Quy tắc đột nhiên phát sinh biến hóa. Quá khứ ngũ vực võ giả tiến vào thần hồn vực. Thân thể là ở lại ngũ vực thế giới bên này. Nhưng ở 1 năm trước. Mọi người đột nhiên phát hiện. Lần nữa tiến vào thần hồn vực thời điểm. Thân thể của bọn họ. Cũng sẽ biến mất ở ngũ vực thế giới. Nếu như chết ở thần hồn vực bên trong. Cũng sẽ không giống như nữa quá khứ giống nhau. Sẽ ở ngũ vực chung sống lại. Chẳng qua là cảnh giới có rơi xuống đơn giản như vậy. Làm chuyện này, Đằng Phi đặc biệt tiến vào đến thần hồn vực thần miếu trong. Tìm được khí linh lão nhân đặc biệt đã hỏi một lần. Khí linh lão nhân đáp án. để Đằng Phi đối với Vô Tận Thâm Hải sinh ra hứng thú thật lớn. Cho nên nói cho dù không có Quảng Hàn Tiết Dực Dây, Đằng Phi cũng nhất định sẽ xâm nhập đến Vô Tận Thâm Hải. Tìm kiếm một hai, chấm chấm, cả vùng đất đồ chuyển đổi. Phải suy nghĩ đích tình lễ tương đối nhiều. Tốc độ có thể sẽ điểm chậm. Ta tận lực bảo đảm mỗi ngày đổi mới. Đầu tháng cầu một tờ giữ gốc nguyệt phiếu. Cầu một tờ phiếu đề cử. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.